Phong tổng sủng thê chọn kiếp. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ thần à, anh không biết rằng một lần mất niềm tin là cả đời này cũng sẽ mất niềm tin hay không? Ly nước đổ đi liệu có thể hốt lại được? Tình yêu đã tận có nếu kéo cũng vô ích. Vết thương mặc dù theo thời gian có thể làm, nhưng vết sẹo sẽ mãi mãi tồn tại theo thời gian. Nhắc nhở cho tôi nhớ những tổn thương mà anh đã gây ra. Bây giờ tôi chỉ muốn cùng Tiểu Bảo vui vẻ sống qua ngày. Không muốn vương vấn gì về anh nữa. Chỉ mong anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ không ngăn cản việc ba con các người nhận nhau. Tiểu Hy, em thật sự không muốn quay trở về bên cạnh anh thật sao? Đúng vậy, Kiều Mẫn Hy không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng. Vậy được, nếu đó là điều em muốn, anh sẽ không đến làm phiền em thêm lần nào nữa. Nhưng Tiểu Hy, anh muốn em biết, cả đời này Phong Vũ Thần anh chỉ yêu mỗi mình Kiều Mẫn Hy em mà thôi. Phong Vũ Thần nói xong thì quay người rời đi, một mình đi đến ba tìm rượu giải sầu. Không biết uống bao nhiêu nhưng đến tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong nhà của Cố Minh Thành. Nhìn qua một lượt Phong Vũ Thần có thể nhận ra được là Cố Minh Thành đã ra ngoài từ sớm. Anh cũng không nán lại thêm nữa. Điện thoại bảo trợ lý Cao đến đón mình. Bắt đầu từ ngày hôm đó Phong Vũ Thần cũng không đến tìm Kiều Mẫn Hy thêm lần nào nữa. Mỗi lần muốn gặp Tiểu Bảo anh sẽ bảo trợ lý Cao đến đón cậu bé. Kiều Mẫn Hy mấy ngày hôm nay không thấy Phong Vũ Thần đến tìm mình cũng cảm thấy có chút thiếu vắng. Mà như vậy cũng tốt, kết thúc sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Tiểu Bảo sợ mẹ giận nên rất chăm chỉ đi học, không dám trốn ra ngoài như lần trước nữa. Lần trước sau khi Kiều Mẫn Hy biết đã giận cậu bé suốt mấy ngày, làm cậu bé rất sợ. Hôm nay Tiểu Bảo đang ngồi học thì tự dưng ngất xỉu. Cậu bé được đưa đến bệnh viện, Kiều Mẫn Hy được nhà trường thông báo thì lập tức đến bệnh viện ngay. Sau các xét nghiệm thì mới biết thằng bé bị bệnh máu trắng. Nhiều lần Tiểu Bảo chảy máu mũi, Kiều Mẫn Hy cứ nghĩ thằng bé chỉ nóng trong người nên mới vậy. Đâu ngờ được rằng thằng bé lại bị bệnh máu trắng. Kiều Mẫn Hy một mình khóc ngất trước cửa phòng bệnh. Cô Phong nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Kiều Mẫn Hy ngồi lên ghế. An ủi cô, Tiểu Bảo sẽ không sao đâu. Con đừng quá đau lòng. Cô đã gọi cho Vũ Thần rồi. Chờ Vũ Thần đến, lấy tủy của nó ghép cho Tiểu Bảo sẽ không sao nữa. Có thật không vậy cô? Thật, Phong Yên Nhi nở một nụ cười gượng ép nhìn Kiều Mẫn Hy. Phong Vũ Thần sau khi nghe tin từ cô Phong Yên Nhi ngay lập tức lái xe đến bệnh viện. Vừa bước vào đã nhìn thấy Kiều Mẫn Hy ngồi một mình trước cửa phòng bệnh. Khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt sưng húp lên vì khóc. Trong khi đó Kiều Mẫn Hy vừa nhìn thấy Phong Vũ Thần ngay lập tức chạy đến nắm lấy tay anh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi nói, Vũ Thần, tôi cầu xin anh hãy cứu lấy Tiểu Bảo, tôi hứa sẽ tha thứ cho anh không giận anh nữa có được không? Kiều Mẫn Hy xúc động khóc đến mệt mỏi mà ngồi quỵ xuống đất. Liên tục cầu xin Phong Vũ Thần, Tiểu Bảo là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho cô. Cô không thể để Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì được. Tiểu Hy à, em bình tĩnh đi được không? Dù em không tha thứ cho anh vẫn sẽ cứu lấy Tiểu Bảo biết không? Nó là con trai anh sẽ không để thằng bé có chuyện gì cả. Phong Vũ Thần nhẹ nhàng đỡ Kiều Mẫn Hy ngồi lên ghế. Chạm tay vào khuôn mặt cô mà lau đi những giọt nước mắt. Cảm thấy Kiều Mẫn Hy đã bình tĩnh hơn một chút, anh mới nói tiếp, sau đó đứng dậy rời đi. Tiểu Hy em ở yên đây đợi anh. Anh đi tìm cô nói chuyện rồi sẽ quay lại với em ngay. Phong Vũ Thần được cô Phong đưa đi làm các xét nghiệm cần thiết. Sau đó được đưa vào phòng cấp cứu chung với Tiểu Bảo. Kiều Mẫn Hy ngồi một mình bên ngoài phòng cấp cứu. Vì sợ mọi người lo lắng nên cô đã không báo cho ai biết. Một mình chịu đựng sự chờ đợi như bóp nát trái tim cô vậy. chờ đợi mãi đến 5 tiếng đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mới tắt. Được bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, hai ba con được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt. Hai ba con Phong Vũ Thần nằm chung một phòng để Kiều Mẫn Hy tiện chăm sóc cho cả hai. Cả nhà Hải bên sau khi hay tin cũng đã đến thăm. Muốn để gia đình nhỏ này có thời gian bên nhau nên không ở lại làm phiền quá lâu. Đến một lúc rồi về. Những ngày ở đây Phong Vũ Thần được Kiều Mẫn Hy chăm sóc rất chu đáo. Tiểu Bảo nhìn thấy ba mẹ làm lành thì rất vui vẻ. Đến ngày xuất viện, Tiểu Bảo một mực muốn quay về biệt thự của Phong Vũ Thần ở. Kiều Mẫn Hy cũng không muốn ngăn cản ba con họ ở bên nhau nên cũng không nói gì. Định thu xếp quần áo về nhà họ Kiều thì Tiểu Bảo bất ngờ lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ có thể cùng Tiểu Bảo về nhà ở với ba không ạ? Không có mẹ, Tiểu Bảo sẽ khó ngủ lắm ạ. Cách chương.